thì tôi cho đó là cái bài thánh của tôi nghe nha. Thành thử ra khi anh em nói rằng tôi họ đi, nhất là cái chị này nó là 60 tuổi rồi, và qua nhiều chúng ta mừng họ ấy, hay là nói là hết thượng dương rồi, bây giờ bắt đầu thì họ để mà lo về đời sau đi. Mình chỉ có nhắc nhở nhau, nếu có anh chơi đông 59 năm qua thôi, bắt đầu sáng năm tới này là dừng lại đi, để mình nghĩ cái tiếp, mình có nhìn tiếp này. Cái đó là cái ý tưởng như vậy. Nhưng anh em rất đi và nếu rất đi thì cho cả hoa tay. Vì anh em mà nghĩ được như vậy mình thấy mừng quá đi. Tưởng là các cha lo cái sự đời sau không, chứ là theo anh em còn nhắc cả các cha phải lo sự đời sau, 60 tuổi rồi chưa cho sống được cái như thế này, anh mừng lắm rồi. Người ta liệu dừng lại để mà ăn ăn tội cho kịp nha. Đó, thì xin cảm ơn anh em. Như vậy là mình sẵn sàng rất là vui vẻ để mà mình gật đầu ngay để mình nhận cái sự quy tụ ngày hôm nay. Và trong cái này thì mình mới ghi thế này, trước hết là bây giờ anh em cũng có cái gì để điểm qua lại. Nó hơi linh tinh một chút, mà giờ chúng ta điểm qua là những anh em đã qua đời, anh em đã qua đời trong lớp của mình. Thì bây giờ mình xin mình nhắc ở đây có anh em Vinh Sơn, Vinh Công Quản này, Do Ba Thị Sĩ Ta, Hoàng Ngọc Trân này, Đa Minh Hà Tiến Nam này, Mắt Theo Nguyễn Văn Hưng này, Du Xe Nguyễn Văn Lâm này, Du Xe Lê Thành Đông này, và Linh Mục thì có Pedro Nguyễn Văn Chánh. Đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Còn ai đấy nhỉ? Đông rồi. Rồi về số ở trong linh mục của mình thì rất là thoát ai mà đây mình chỉ ghi được có 9 này. Chết bên anh rồi. 10 chết rồi. Rồi. Thế là có ở Cần Thơ thì có cha Du Xe Nguyễn Văn Lợi này, Du Xe Nguyễn Văn Khảo này, và cha Du Xe Phạm Đức Tuân này. Còn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì có cha Doan Nguyễn Văn Sơn. Ở Long Xuyên thì có ba là Du Xe Hoàng Văn Nguyên, Đăng Minh Phạm Văn Tư, An Tôn Nguyễn Văn Triển. Còn ở bên kia thì có Đăng Minh Hà Văn Vinh Mỹ, Du Xe Trần Văn Tập ở Canada. Tức là bạn tránh thanh này. Trong năm qua thì ở đây có anh em nào ba hay là má mất không? Này, chúng ta cũng nói để cho anh em. Còn cái lễ ngày mai á, là cái ngày này đọc chúng ta cũng nhắc có thể không được. Được. Để có. Thì không biết. Mẹ nói mất cả nào mà mới mất đấy. Mấy tháng này? Tới đến tháng 9 thì đúng rồi. Anh là đó mình với đại bàng tư không gì đấy. Bạn bạn làm không? Làm cha có được tính không? Hả? Làm cha có được tính không? À, được ngày cha. Bà cố chạy chuẩn. À, bà cố mình thân nằm. Thân nằm này. Cái chân chưa được. Mẹ mình về bà cố đưa sang mất vào tháng 10. trước ai bố về mình đi qua là hơi năm là bạn quan mới lấy cho mình mới nhắn tin rồi mới nhắn tin lúc các bạn đi vừa mới đi ra căn phòng cô mẹ bạn quan có biết thì đánh gì nhỉ? Không bố mẹ quan nữa, bố quan mẹ quan nữa, không biết bố mẹ lâu quá rồi, có được con mèo luôn, chưa bố nữa, con bố mà làm tiền tất nhiên với anh em báo được rồi. Như vậy là trong năm qua là có mẹ thằng tứ thần phù hộ kể cả vậy, thì là có năm mẹ của đệ này, còn anh mẹ của bạn Lý Maria, mẹ mình cô Sa, mẹ của bạn Đoạt Maria, và mẹ của bạn Quang thì còn đang là nghiên cứu. Bố à? Thánh gì? Quang bố là mẹ của gì? Thánh gì? Thánh gì? Thánh gì? Thánh gì? Không biết là tại vì qua mình nhớ là mình có đi chơi đường mà cũng là đi một chôn xong hết rồi mình mới hay đi đường nhờ đâu mình biết là mình hay chơi đường theo sáng chứ mình không biết đánh sáng cái ngày rất là lâu rồi còn bán thì nó mất thôi mà hơn đang bỏ hết rồi rồi chúng ta tưởng nhớ năm năm rồi năm người cha người mẹ của anh em trong lớp của mình nhé đã ra đi được cơ thể trong năm qua của tôi nhận cho các mẹ. Và bây giờ sang đến cái lần họp này này thì bữa sau đi nữa thì mình cũng đưa ra cái dự kiến thôi nhé, là anh em có muốn dự định là mình sẽ sinh hoạt lớp trong cái thời gian tới là vào cái đợt nào không, năm nào hay không, hay là mình thôi cứ để cái lúc nào cái thời gian nó tới để lúc nào nhớ nhau quá thì gọi nhau hú nhau, hay là bây giờ mình cứ quy định ngẫu hứng nhớ nhau lần chứ. Tức là đã này không hẳn là đã tùy, nhưng mà có thể lúc đó một vài anh em nào đó họp xong cái thời cơ đó còn đợi không cái điểm đó được không, nếu có thì bắt đầu hú được cái nhất lên để chúng ta bắn tin đi để chúng ta xem cái ngày đó có được không. Và nhất là thật sự là chúng ta đã đánh dấu 60 năm rồi đó thì cũng có thể là 60 năm tới chúng ta sẽ thường xuyên hơn để mà khi đi sau để mà ta từ nhau hết thì giữ ra tôi 3 năm đi chứ còn nếu mà 5 năm chắc đi được lần nữa là không còn hơn. Đấy, bằng chứng là rõ ràng rồi, mình thấy cái đợt này nhé. Lúc hồ nào chúng ta đi nhé. Rồi như vậy thì khoảng 3 năm đấy. Cái ủy ban hồ hào đó là anh Thiều với anh Nhàn. Rồi anh Thiều với anh Nhàn. Với lại cái thứ này, cho dù chúng ta không thể vào lớp được, nhưng mà cũng như cái tinh thần của cái đợt học trước ấy, thì hình như mình vẫn nhớ này, là dẫu sao đi nữa thì chúng ta vẫn giữ cái tinh thần lớp mà nó ở cái đơn vị khu vực, tức là ở thành phố và Đồng Nai, còn ở Long Xuyên và cái khu vực nữa là Cần Thơ. Thì mình nhớ là trước anh em vẫn phân định như vậy, tức là nếu không thì trong cái nhóm anh em lớp thì vẫn giữ cái tinh thần đó để nếu có cái sự cố niềm vui đối buồn gì đó thì anh trưởng nhóm ở cái khu đó vẫn cố gắng để mà duy trì được cái. Riêng mình thì mình thấy cái năm nay 2014 được không, 3 năm nữa tức là 2017 ấy, thì tức là nó kỷ niệm 50 năm đời tu của đất nước ta. Năm 2017 tức là 3 năm nữa. Vậy bây giờ anh em cái này mình hỏi thôi nhé, chứ mình không phải đi chương trình gì đâu. Mình hỏi xem là cái năm đó anh em mình có nên làm một cái gì không? Có cái sự cố của cái 3 năm này. Vậy thì bây giờ mình nghĩ thôi, nghĩa là cái này thì anh em mình có lẽ là cũng rất là ngại, nhưng mà ngay cả bản thân mình vậy, nhiều khi cũng có tâm trí rồi mình biết phải, thì mình đang tính đề nghị với anh em là có thể được không, nó để anh em động não cũng chuẩn bị chết lại, nhưng mà có thể cái dịp này mỗi anh em chúng ta viết một bài, anh muốn viết cái bài gì kể anh về cái kỷ niệm đời tu, về kỷ niệm thời thơ ấu, là về thân phận, về cuộc đời, về cái gì đó mà có thể anh biết anh cô đọng lại một chút mà ta còn 60 năm tuổi đời đó mà anh còn cái gì đó thì có thể nếu mà anh em mà ấy nhau thì bắt đầu, còn nếu mà nó đẹp đó thì có thể là chúng ta xem có thể ghi đến phổ biến cho cả thế giới, người ta đọc để người ta suy nghĩ mà làm đó. Thứ nhất là để nó có tiền hài vì có một anh em trong lớp chúng mình mà học trưởng á, nhưng mà toàn là cái cuộc chiến và thì vậy tôi cũng biết là ngày nó có phải bao nhiêu cái anh em á, nhưng mà anh nhận chỗ cho lần sau nhé, tính là thêm giao công tác làm trưởng cái nhóm Cần Thơ đi. Còn năm 2017 á, cái năm đó là cái năm kỷ niệm 50 năm đời tu của chúng ta nghe, vừa tròn kỷ niệm 50 năm đời tu, thì như mình vừa gợi ý với anh em đó thì anh em đều nhất trí là nếu mà viết được như vậy thì cũng là hay, bởi vì nó cũng là cái cơ hội. Bởi vì thật sự ra cái lần viết này á, có thể nó là một, xin lỗi, cái nói thì nó hơi to, nhưng mà có lẽ nó là một cái gì để cho chúng ta suy nghĩ, chúng ta lắng đọng lại cuộc đời của chúng ta một chút. Thì cứ là chúng mình cứ bỏ ngỏ thôi, còn tùy anh em đấy nhé. Không, có lẽ là chúng ta cứ nói được về tức là nó kỷ niệm thì các cha kỷ niệm với tụi tôi đâu có tới kỷ niệm anh đi tu với tôi kỷ niệm 50 năm đời tôi đó là 50 năm đi tu nhưng mà mười mấy năm mà 50 năm đi tu biết tập xong rồi cũng cảm thấy không có thứ khởi được biết đúng rồi đó, cái đó, cái đó, có thể là cái này là sao khi chết đập đó hai về chết ba thì biết trong này thấy không, rồi khi tôi đọc tôi cảm nghiệm được cái anh đó sống thời gian đó thì sống không lại và tôi cũng cảm giác cũng không biết và khi tôi đã biết rồi lần thứ hai lần ba tôi cần cảm biết và có người khi cũng hơi vậy. Mình không đồng hành với ý kiến của bạn bè nhé.